Sau khi nói xong, Ngải Hổ đã đi ra đường hành lang cái thứ nhất đi tại phía trước, mọi người nghe nói như thế, cũng là tranh thủ thời gian đi theo. Đi ra đường hành lang về sau, không gian chung quanh trở nên rộng mở trong sáng mà bắt đầu, mà ở mọi người phía trước tắc thì xuất hiện một cái cực lớn điêu khắc, đó là một tòa như là núi bình thường lớn nhỏ cửu đầu xà điêu khắc. Cái này cửu đầu xà, đầu rắn vậy mà gãy đi 5 cái, La Trinh sau lưng Mộ Minh Tuyết chứng kiến cái kia cực lớn cửu đầu xà điêu khắc, cũng là nhịn không được hiếu kỳ nói ra. Cái kia cực lớn điêu khắc phía trên đứng sừng sững lấy 9 cái cực lớn đầu rắn, từng cái đầu rắn đều há to miệng ba, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng, điêu khắc cũng là một bộ trông rất sống động bộ dáng, chỉ là 9 cái đầu rắn trong đó 5 cái trực tiếp theo chỗ cổ đứt gãy, mà chỉ còn lại có 4 cái đầu rắn hoàn hảo không tổn hao gì. Ngải Hổ ánh mắt dò xét tại đây chút hít xà trên đầu, chỉ chốc lát sau về sau, Ngải Hổ chính là phi thăng mà lên, thẳng đến cái này cửu đầu xà điêu khắc bên trong thứ 7 cái đầu rắn mà đi. Thứ 7 cái đầu rắn, tiểu tử này có thể mở ra thứ 7 cái thông đạo. Ha ha, xem ra muốn cho đám kia tiểu gia hỏa chuẩn bị xong, nếu là thật sự mở ra cái này cung điện dưới mặt đất, lũ tiểu gia hỏa nhưng là phải cố gắng lên, tranh thủ đem bên trong cơ duyên cho chuyển không. Âm La giới ma năng trong thánh địa, một vị dáng người như là núi nhỏ bình thường ma tộc võ giả chằm chằm vào trước mắt một màn này, chính là cười ha ha, tựa hồ rất coi được Ngải Hổ hành động kế tiếp. Vị này viễn cổ thiên tôn thiết hạ cái này tòa cung điện dưới mặt đất, liền đem 9 chủng trồng mở ra cung điện dưới mặt đất phương pháp, lấy cực kỳ ẩn nấp thủ đoạn tại hoàn vũ trong truyền thừa xuống dưới, mỗi một chủng thủ đoạn mở ra phương pháp đều hoàn toàn bất đồng, căn bản vô tích có thể tìm ra, mà quan trọng nhất là, cái này viễn cổ thiên tôn không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, chính là tại địa trong nội cung cài đặt một đạo thập phần phiền toái kết giới. Cái này một đạo kết giới đối với thần hải cảnh võ giả, thần cực cảnh võ giả mà nói, có lẽ là không cách nào vượt qua tồn tại, nhưng đối với tại rất nhiều giới chủ thậm chí thiên tôn mà nói, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Chỉ là phiền toái chính là, chỉ cần kết giới lọt vào bất luận cái gì hư hao, cung điện dưới mặt đất bên trong hết thảy cũng đem tại trong khoảng khắc bị chôn vùi, cho nên cho đến tận này cũng không có vị nào cường giả có thể cứng rắn ngạnh xông vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1112, Tiểu Phi Nga. Bởi vì niên đại vô cùng đã lâu, vị này viễn cổ thiên tôn lai lịch thập phần thần bí. Mặc dù trước đây đã đều biết lần cơ hội, tiến vào cái này mà trong nội cung thăm dò, nhưng là mỗi một lần thăm dò đám võ giả, như trước không có thể cởi bỏ vị này viễn cổ thiên tôn thân phận chân thật. Loại chuyện này tại hoàn vũ lịch sử phía trên thập phần hiếm thấy, bởi vì hoàn vũ bên trong thiên tôn vị trí là cố định không thay đổi đấy, một vị giới chủ chạy nước rút thiên tôn vị, nhất định cần một vị thiên tôn vẫn lạc. Mà thiên tôn vẫn lạc, thay đổi, quá trình này tất nhiên hội sẽ dẫn phát thiên đạo chấn động, cho nên từ nơi này một cái diễn kỷ bên trong sinh ra đời mỗi một vị thiên tôn đều có tường tận ghi lại. Thế nhưng mà Âm La giới trong vị này viễn cổ thiên tôn lai lịch, cho đến tận này không có tìm được chút nào manh mối. Dùng mà cửa cung cái vị này cửu đầu xà suy đoán, vị này thiên tôn rất có thể chất chứa cửu đầu xà huyết mạch, lúc trước hôm nay tồn tại đây cung điện dưới mặt đất cài đặt 9 cái cửa vào. Thì ra là này tòa cửu đầu xà pho tượng phía trên 9 cái đầu rắn. Từng cái đầu rắn xa cách đối ứng một lần mở ra cung điện dưới mặt đất cơ hội. Đem làm một cái cửa vào bị mở ra một lần về sau, đầu rắn sẽ đứt rời, đồng thời kết giới lại lần nữa mở ra, cái này tòa cung điện dưới mặt đất chính là lại lần nữa chờ đợi tiếp theo mở ra cơ hội. 10 vạn năm trước, Huân liền là thông qua thứ 6 cái đầu rắn, tiến vào qua một lần cung điện dưới mặt đất, mà 10 vạn năm sau hôm nay, Ngải Hổ đã lấy được mở ra thứ 7 cái đầu rắn cơ duyên. Tại Âm La giới mấy đại thánh đấy, bởi vì mà duyên nguyên nhân, chính là một mực chú ý tại đây, nếu là có người thật sự mở ra thứ 7 cái đầu rắn, những này thánh địa thì như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Nếu như Ngải Hổ thật có thể mở ra cung điện dưới mặt đất, bọn hắn sẽ ở trước tiên, đem trong tộc tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, đám bọn họ tiến đưa tới. Đem làm Ngải Hổ tiến vào thứ 7 cái đầu rắn về sau, mọi người cũng là lẳng lặng yên đứng tại nguyên chỗ cùng đợi, cái này cung điện dưới mặt đất ở vào lòng đất nơi cực sâu. Lần này an tĩnh lại, một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể khiến cho to như vậy động tĩnh. Nhưng mà đúng lúc này hậu, mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Tí tách, đó là nước rơi trên mặt đất thanh âm. Cái kia giọt nước âm thanh đến từ chính cách đó không xa trong bóng tối. Cái kia hầu thì thất huynh đệ hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng là toát ra vẻ cảnh giác. Mặc dù bọn họ là thần cực cảnh cường giả, nhưng là loại này địa phương quỷ quái, ai cũng không biết hội sẽ bỗng nhiên toát ra cái gì đến. Tí tách, tí tách. Tí tách, giọt nước âm thanh tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ có nào đó chất lỏng trong bóng đêm nhỏ mà ra, cái kia giọt nước âm thanh tại đây trống trải cung điện dưới mặt đất cửa vào quanh quẩn, truyền lại mà trong tai vô cùng rõ ràng. Mộ Minh Tuyết trên mặt toát ra vẻ khẩn trương, nàng cuối cùng là nữ nhân, Nguyên bản nàng cùng La Trinh bảo trì vài thước khoảng cách, lúc này thời điểm chính là hướng phía La Trinh kéo gần lại một chút khoảng cách, lặng yên hỏi, La Trinh, là cái gì? La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ, trong con mắt lóe ra giạt rào lục ý, chính là bắt đầu dùng thanh mục linh đồng. Cái kia cơ hồ không có ánh sáng chỗ hắc ám, chính là thu hết tại La Trinh đáy mắt, mà khi La Trinh nhìn rõ ràng một mảnh kia chỗ hắc ám tình cảnh thời điểm, lông mi lập tức nhíu một cái, nhưng lại cao giọng hỏi, ngải hổ huynh, còn nhiều hơn lâu mới có thể mở ra cái này cung điện dưới mặt đất cửa vào. Lập tức tốt, ngải hổ bản thân đã hoàn toàn tiến vào thứ bảy miếng đầu rắn bên trong, thanh âm bắt đầu từ trong sâu kín bay tới, tại đây trống trải trong không gian không ngừng mà quanh quẩn. Thỉnh mau chóng, nơi này có phiền toái, La Trinh bình tĩnh nói. La Trinh thanh âm tuy là thập phần bình tĩnh, nhưng là Mộ Minh Tuyết nghe được về sau, một đôi mắt đẹp cũng là bỗng nhiên nhảy dựng. Hiện tại La Trinh tại Mộ Minh Tuyết trong mắt, nghiễm nhiên đã trở thành không gì làm không được tồn tại, có thể được La Trinh xưng là phiền toái, cái kia khẳng định không phải bình thường phiền toái, cái kia chỗ hắc ám đến cùng có cái gì. Nhiêu An nghe nói như thế, liền đem bước chân sau này mặt xê dịch, Nhiêu An tại trong nhóm người này thực lực kém cỏi nhất, bất quá đầu óc nhưng lại tốt nhất xử, khiến cho tại trường Tô trong đảo Nhiêu An được chứng kiến La Trinh thực lực, đã thằng này nói phiền toái, cái kia khẳng định không phải bình thường phiền toái. Về phần Hầu thị thất huynh đệ, mặc dù đối với cái kia tí tách tiếng nước bảo trì cảnh giác, nhưng dù sao ỷ vào chính mình tu vị cao thâm, cái kia Hầu đại chứng kiến La Trinh như vậy phản ứng, chính là hừ lạnh một tiếng, không có lá gan này, đang còn muốn âm la giới bí bảo bên trong kiếm một chén canh, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông lời nói. Lão Tam, ngươi qua đi xem, nghe nói như thế, La Trinh thần sắc lạnh nhạt, hai mắt nhưng lại một mực dừng ở phía trước chỗ hắc ám, chỉ là trong con mắt nhiều hơn một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Hầu Tam nghe được Hầu đại phân phó, chính là hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, đi ngang qua La Trinh bên người thời điểm thập phần xem thường nhìn La Trinh liếc, sau đó hắn thẳng hướng phía cái kia chỗ hắc ám đi qua. Cái kia Hầu Tam trong tay kiềm giữ một quả chiếu sáng dùng đêm minh bảo châu, tản ra nhàn nhạt ố vàng ánh sáng màu huy, tại cửu đầu xà pho tượng hơi nhưng cái kia hắc ám trong không gian thăm dò, một mảnh kia không gian diện tích rất lớn, mặc dù là cầm trong tay đêm minh bảo châu, tại nồng đậm hắc ám quanh quẩn phía dưới, cũng chỉ có thể chiếu sáng chung quanh vài thước khoảng cách. Lão Tam, phát hiện cái gì sao? Hầu đại hỏi, cả gốc cọng lông đều không có, hắc hắc, cái kia Hầu Tam cười nói, có chút ngu ngốc lá gan tựu là nhỏ, có điểm động tĩnh gì tựu một bộ thần hồn nát thần tính. Cái kia Hầu Tam vừa nói như vậy, nguyên bản có chút khẩn trương không khí lập tức dễ dàng hơn, Hầu thị thất huynh đệ đều cười theo lên. Mộ Minh Tuyết tự nhiên không cười, nàng chính là nhỏ giọng dùng chân nguyên truyền âm hỏi, cái kia Hầu Tam dạ Minh Châu, tựa hồ có chút không đúng, cái này dạ Minh Châu hào quang làm sao có thể như vậy ám. Dạ Minh Châu cũng chia là rất nhiều đẳng cấp, cái kia Hầu Tam trong tay này cái dạ Minh Châu tuy là chưa tính là cao nhất phẩm chất dạ Minh Châu, nhưng là nhất định không phải phàm vật, nhưng chỉ vẻn vẹn là chiếu sáng chung quanh vài thước hào quang, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi, Mộ Minh Tuyết với tư cách nữ nhân, tâm so sánh mảnh, nhưng lại phát hiện chi tiết này. La Trinh nhàn nhạt dùng chân nguyên truyền âm đáp lại nói, nếu như không có nhìn lầm, chỗ đó có lẽ bao phủ một tia hắc ám pháp tắc chi lực, ức chế này dạ Minh Châu quang. Cái kia Hầu Tam muốn xui xẻo, lần này đối thoại thời điểm, cái kia Hầu Tam tay nâng đêm Minh Bảo Châu, chính lên tiếng lớn nhỏ không thôi, mà bên này Hầu Thị Lục huynh đệ đồng dạng cũng đang cười, nhưng cười cười, bên này Hầu Thị Lục huynh đệ dáng tươi cười chính là cứng lại trên mặt, sững sờ nhìn cách đó không xa Hầu Tam, trong con mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Cái kia Hầu Tam tựa hồ còn không có phát giác, chỉ là lần này chứng kiến chính mình mấy cái huynh đệ một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một vòng hàn ý. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường nghiêng đầu đi, lắc lư trong tay mình đêm minh bảo châu, chỗ hắc ám như trước là một mảnh trống trải, cái gì đó đều không có. Hầu Tam thở dài một hơi, quay đầu lại vừa cười vừa nói, các huynh đệ mấy cái, đừng có lại đúng lúc này, cùng lão Tam hay nói giỡn a. Nhưng là Hầu đại mấy người, như trước dùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ nhìn qua Hầu Tam, một người trong đó chính là dùng ngón tay chỉ Hầu Tam thân thể. Cái kia Hầu Tam lúc này mới dùng đêm minh bảo châu nhẹ nhàng nhoáng một cái, lúc này đây hắn chiếu rọi là thân thể của mình. Đem làm đêm đó minh bảo châu làm theo Hầu Tam trong nháy mắt, Mộ Minh Tuyết che miệng lại ba, một thanh túm ở La Trinh quần áo, tựa hồ cũng là lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong. Về phần Hầu Thị Lục huynh đệ chính là đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Cái kia Hầu Tam nửa người, tựa hồ đang tại bị hắc ám điên cuồng ăn mòn lấy, từng khối huyết nhục chính là không ngừng mà biến mất, càng thêm quỷ dị chính là hắn nửa người đều bị ăn mòn mất, cái này Hầu Tam chính mình tựa hồ không có cảm thụ bất luận cái gì thống khổ, cũng không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Nhưng mặc dù là không có bất kỳ cảm giác thống khổ, chứng kiến nhục thể của mình vậy mà biến thành bộ dạng này bộ dáng,

bọn hắn cũng không biết lui về phía sau có phải là hay không lựa chọn chính xác, đây chẳng qua là bọn hắn bản năng lựa chọn mà thôi. Nếu mà so sánh, La Trinh bên này muốn nhẹ lòng một ít, hắn có thể chứng kiến Hắc Thực Nga phân bố phương hướng, lần này dắt lấy Mộ Minh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí di động phía dưới, tận lực đừng không được đưa tới những Hắc Thực Nga đó, chính là tránh được 3-4 đội Hắc Thực Nga phi hành đường nhỏ, chỉ là theo cái kia tí tách âm thanh không ngừng mà truyền đến, ngày càng nhiều Hắc Thực Nga ấp trứng mà ra, lưu cho La Trinh cùng Mộ Minh Tuyết không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1114, mở cửa. Theo né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, La Trinh ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Những, này Hắc Thực Nga, không cách nào đánh chết. Mới La Trinh cũng thấy rõ, cái kia Hầu Bốn cùng Hầu Lục hai người lao ra lập tức, cũng là mở ra hộ thể chân nguyên, đồng thời vận chuyển chân nguyên phía dưới, chính là hóa thành lăng lệ ác liệt phong bạo bảo trụ chính mình. Tức đã là như thế, cũng chút nào không có thể ngăn cản những Hắc Thực Nga đó. Hầu Bốn cùng Hầu Lục thực lực, La Trinh cố nhiên không để vào mắt, bất quá hai người bọn họ cuối cùng là thần cực cảnh cường giả. Nhưng là thiên hạ kỳ trùng tuy là quỷ dị, cuối cùng có lẽ có khắc chế phương pháp. Nói như vậy, loại này âm tà kỳ trùng đều sợ hãi lôi điện, La Trinh mang theo Mộ Minh Tuyết tránh né phía dưới, chính là trong bóng đêm chứng kiến một cái lạc đàn Hắc Thực Nga chậm gì gì thổi qua đến. La Trinh tâm niệm vừa động, trong cơ thể hỗn độn chi hải có chút xẹt qua một đạo gợn sóng, chính là muốn ngưng tụ ra một tia lôi điện. Ngươi suy nghĩ nhiều, vô dụng. Đúng vào lúc này, Huân nhưng lại mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, Thanh Long cũng mở miệng nói ra, lôi điện pháp tắc đối với Hắc Thực Nga không có hiệu quả, hơn nữa người bạo phát đi ra điện quang, ngược lại sẽ đưa tới đại lượng Hắc Thực Nga. Nghe được bọn hắn khuyên can, La Trinh mới là cứ thế mà áp chế đi xuống, khó trách Hầu Đại bọn hắn cũng vô dụng vận dụng phương pháp này. Vậy làm sao bây giờ? La Trinh nhíu mày hỏi. Đợi đến lúc cung điện dưới mặt đất chi môn bị mở ra về sau, xông đi vào là được rồi, Huân hồi đáp. Huân là tiến vào qua cung điện dưới mặt đất đấy, bất quá 10 vạn năm trước tại đây còn không tồn tại những này Hắc Thực Nga, nếu không nàng cũng sẽ sớm lại để cho La Trinh làm ra chuẩn bị, mà không đến mức hiện tại bị động như thế. Nghe nói như thế, La Trinh khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể mang theo Mộ Minh Tuyết ở trong đó không ngừng mà bồi hồi. Nhưng là theo cái kia tí tách âm thanh ngày càng nhiều, theo âm minh chi thủy trong ấp trứng đi ra Hắc Thực Nga số lượng cũng ngày càng nhiều, trốn tránh không gian cũng tràn đầy nguy cơ. A, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lập tức liền nghe được khung xương sụp xuống trên mặt đất thanh âm, có lẽ lại có một người bị Hắc Thực Nga cắn nuốt huyết nhục. Mộ Minh Tuyết trái tim bang bang trực nhảy, nàng không biết La Trinh mang theo nàng tại đây tuyệt cảnh bên trong còn có thể kiên trì bao lâu, có lẽ hạ một cái hô hấp, nàng chính là cùng những người kia đồng dạng, thân thể bị cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ khung xương. La Trinh mày nhíu lại càng ngày càng lợi hại, cái kia rậm rạp chằng chịt Hắc Thực Nga đã đem không gian chung quanh hoàn toàn phá hỏng, nhiễm nhiên đã không có đường đi. Đi lên, La Trinh ánh mắt lóe lên, cung điện dưới mặt đất phía trước trong không gian đã tràn đầy Hắc Thực Nga, sống ở chỗ này sớm muộn cũng là chết, nhưng là cửu đầu xà điêu khắc bên kia Hắc Thực Nga số lượng tương đối rất thưa thớt. Những, này Hắc Thực Nga một đoàn, bốn phía phất phới, hoàn toàn không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm kiếm, La Trinh đứng sững ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ước chừng nửa cái hô hấp về sau, hắn nhưng lại nhìn đúng một cái quay người, đi. Một cổ lực lượng tự La Trinh trong cơ thể bộc phát, hắn chính là trực tiếp kéo lấy Mộ Minh Tuyết một nhảy dựng lên. Mộ Minh Tuyết cũng cảm giác La Trinh trong tay truyền đến một cổ lực lượng, sau đó trời đất quay cuồng phía dưới, nàng đã bị La Trinh túm bay lên, chính là đứng ở một chỗ cao điểm phía trên, bất quá chung quanh tối như mực một mảnh, ở vào đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái, nàng hiện tại cũng là chóng mặt núp ních không biết chính mình ở phương nào. La Trinh lần này nhảy tại cửu đầu xà pho tượng một cái xà trên đầu, tạm thời tránh được cả đàn cả lũ Hắc Thực Nga, nhưng là phía dưới những người kia tụ thảm rồi. Cứ như vậy một hồi công phu, liền nghe được Hầu Đại một tiếng hô, Hầu Hai. Xem ra lại có một người đã bị chết ở tại phía dưới. Trước mắt tình thế như trước không thể lạc quan, La Trinh sắc mặt không có bất kỳ buông lỏng, mấu chốt là chính mình cầm những. Này Hắc Thực Nga không có biện pháp, chỉ có thể chờ ngải hổ mở ra cái kia cung điện dưới mặt đất chi môn. Vào thời khắc này, mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo cơ quan giòn vang thanh âm, sau đó toàn bộ cửu đầu xà pho tượng cũng bắt đầu nổ vang bắt đầu. Thành công rồi, con rắn kia đầu bên trong, truyền đến ngải hổ thanh âm, chắc là ngải hổ thành công mở ra cung điện dưới mặt đất đại môn. Mà cùng lúc đó, cung điện dưới mặt đất phía trước trong không gian bỗng nhiên xuất hiện vài đạo nóng bỏng bạch sắc quang mang, mấy đạo dược bạch sắc quang mang bỗng nhiên lóe lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện dưới mặt đất phía trước bị chiếu rọi như là ban ngày bình thường. Đón lấy cái này rực bạch sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, Mộ Minh Tuyết mới nhìn rõ ràng, cái này mà trong nội cung bay múa lấy rậm rạp chằng chịt điểm đen, mà từng cái điểm đen tựu là một cái hắc thực Nga. Hiện tại nàng cũng biết chung quanh có lẽ đều biết lượng không ít hắc thực Nga, thế nhưng mà La Trinh một đường mang theo nàng tránh được hắc thực Nga công kích, nàng chính là cho rằng cái này hắc thực Nga số lượng cũng sẽ không quá nhiều, nhưng bây giờ nhìn đến rậm rạp chằng chịt một mảnh, trong lòng cũng là truyền đến một trận hoảng sợ, đồng thời cũng càng thêm không nghĩ ra, La Trinh là như thế nào mang theo nàng theo nhiều như vậy hắc thực Nga trong truyền tới. Có phải hắn căn bản là có thể chứng kiến những này hắc thực Nga, trước mắt cũng không có quá nhiều thời gian cho Mộ Minh Tuyết suy nghĩ loại chuyện này. La Trinh chú ý lực lại không có tập trung ở hắc thực Nga trên người, hắn hai cái đồng tử bên trong phản xạ cái kia rực rỡ bạch hào quang, nhưng lại từ nơi này chút hít hào quang bên trong cảm nhận được huyền ảo không gian pháp tắc chi lực. Đây là, La Trinh ánh mắt ngưng trọng, có người đang thi triển đại Na Di chi thuật, hơn nữa không chỉ một người. Huân trực tiếp trả lời La Trinh nghi hoặc, đại Na Di, cái này đại Na Di chính là ít nhất phải lĩnh ngộ 5 tầng không gian pháp tắc về sau, mới có thể thi triển đi ra đấy, rất hiển nhiên, chuyển rời tới nhân vật thực lực tuyệt đối không tầm thường. Rất nhanh, cái kia ba đạo màu trắng rừng rực quang đoàn bên trong, từng đạo bóng người chính là nối đuôi nhau mà ra. Yêu giả tộc, ma tộc, còn có nhân tộc, La Trinh chính là lập tức hiểu được, những cái thứ này có lẽ tựu là chờ cung điện dưới mặt đất mở ra. Những hắc thực Nga đó nguyên bản cực độ chán ghét hào quang, lần này bởi vì không gian pháp tắc nguyên nhân, bộc phát ra kịch liệt hào quang, trong lúc nhất thời sở hữu tất cả hắc thực Nga đều hướng phía những cái kia hào quang bỗng nhiên bổ nhào qua, nhưng mà, từ này chút ít quang đoàn trong chui đi ra đám võ giả, tựa hồ hoàn toàn đến có chuẩn bị, vô luận là yêu giả tộc còn là nhân tộc, trong tay đều kiềm giữ một đoạn tinh tế hoàng trúc, từ cái này hoàng trúc một mặt chính là toát ra từng sợi màu vàng nhạt sương mù. Hắc thực Nga căn bản không ý kỵ pháp tắc chi lực, nhưng là đụng phải những này màu vàng sương mù về sau, nhưng lại không có chút nào chống cự chi lực, theo khói vàng một huân phía dưới, từng con từ không trung rớt xuống, lập tức tự chết rồi một mảng lớn. Ha ha, cung điện dưới mặt đất thật sự bị mở ra, khoảng cách vừa rồi cung điện dưới mặt đất mở ra, có lẽ có 10 vạn năm lâu rồi hả? 10 vạn năm tuế nguyệt, năm đó lão phu hay vẫn là một đứa bé con. Nói chuyện chính là một vị nhân tộc võ giả, người này chính là Ngọc Lan Thánh Địa Thánh Chủ. 10 vạn năm trước, Ngô Vương đã từng ngược lại là tiến vào qua một lần, không biết lần này, chúng ta có thể từ nơi này mà trong nội cung đạt được hạng gì chỗ tốt. Mặt khác một vị yêu giả tộc nữ tử thần sắc lạnh nhạt nói, cái này yêu giả tộc nữ tử chính là Trúc Tía Thánh Địa người lãnh đạo, trước đây La Trinh đi qua cây bạch quả ngân hạnh các, chính là một phần của Trúc Tía Thánh Địa, nàng trong miệng nói Ngô Vương, tự nhiên chỉ đúng là huân rồi. Về phần ma tộc đầu lĩnh cái kia người, tự nhiên chính là ma tộc Thánh Địa Thánh Chủ rồi. Trước đây bọn hắn một mực chú ý mà cửa cung động tĩnh, La Trinh cùng với Hầu Thị Thất huynh đệ chết sống, bọn hắn không có chút nào quan tâm, nhưng khi cung điện dưới mặt đất mở ra lập tức, tự nhiên là mang theo chính mình trong thánh địa tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, đám bọn họ chạy đến. Cái này tòa mà trong nội cung, kháng cự cường giả tiến vào, ba vị này thánh địa người lãnh đạo tu vị, cũng đã là chuẩn giới chủ tồn tại, chỉ cần bọn hắn tùy tiện tiến vào mà trong nội cung, cái này cung điện dưới mặt đất bên trong cùng một chỗ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn cố nhiên là không cách nào tiến vào trong đó, nhưng lại có thể đem trong thánh địa thần cực cảnh đám võ giả phái nhập trong đó. Cái kia Hầu Đại đã hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, mới trong bóng đêm, hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn huynh đệ của mình từng bước chết đi, biến thành một đống không có mạng sống bạch cốt, mà hắn cũng không biết mình có thể kiên trì tới khi nào, đem làm hắn Hầu Đại sáu vị huynh đệ toàn bộ thân sau khi chết, trước mắt chính là bỗng nhiên toát ra một đám người, nhẹ nhõm đem những hắc thực Nga đó cho giải quyết hết. Một cỗ vô danh ác hỏa, chính là nhảy vào trong đầu của hắn, các ngươi. Vì cái gì không còn sớm đến? Nếu là bình thường, đối diện với mấy cái này siêu cấp cường giả, Hầu Đại tuyệt đối không hội sẽ nói như thế, chỉ là hắn nhìn mình huynh đệ còn sót lại trên mặt đất một gương mặt khung xương, trong nội tâm chi đau khổ có thể nghĩ. Cái kia ma tộc thánh chủ nhàn nhạt liếc qua Hầu Đại, cười lạnh một tiếng, hắn căn bản chẳng muốn cùng Hầu Đại nói chuyện, một vị thần cực cảnh võ giả không có tư cách lại để cho hắn đáp lại. Chỉ thấy cái kia núi nhỏ bình thường thân hình có chút lóe lên phía dưới, một đạo tia máu chính là tại hắn đầu ngón tay ngưng kết, cái kia tia máu bên trong ẩn chứa lớn lao uy thế, hắn hiển nhiên chính là muốn động thủ giết chết Hầu Đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1115, nhiều người như vậy. Tại đây chút ít thập phẩm thánh địa thánh chủ trong mắt, ngải hổ một đoàn người bất quá là một thanh mở cửa cái chìa khóa mà thôi. Chỉ cần cửa mở ra về sau, bọn hắn tác dụng cũng tự hoàn thành. Ra tay giết bọn hắn, chính là như là giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Cái này Hầu Đại cảm nhận được cái kia một đạo tia máu uy thế, chính mình chỉ cần nhiễm bên trên một tia chỉ sợ sẽ là tan thành mây khói kết cục,

một thời gian cũng là cực kỳ nguy hiểm. A, à, một vị võ giả bởi vì tránh không kịp lúc, một đầu cánh tay chính là tận gốc bị lưỡi đao chỗ chặt đứt, từng giọt huyết châu vẩy ra ra, như là một hồi huyết vũ lan tràn mà hạ. Nghe được cái kia thê thảm tiếng kêu, Mộ Minh Tuyết cắn môi, chằm chằm vào phía dưới lưỡi đao, bị đao này nhận đánh trúng kết cục có thể nghĩ, nếu như là mới đối mặt những cái kia quỷ dị dây leo, chỉ là một hồi thống khổ quất roi, như vậy hiện tại đối với nàng mà nói tựu là liều mạng rồi. Nàng liền đem chú ý lực hoàn toàn ngưng tụ, cực lực tránh né những cái kia màu trắng bạc lưỡi đao, chỉ là như những võ giả khác đồng dạng, trên không trung thay đổi phương hướng thập phần khó khăn, phi thường không linh hoạt. Nghĩ tới đây, Mộ Minh Tuyết bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhìn về phía cái này thâm uyên uyên trên vách đá, sau đó nàng chính là độ lệch thân thể của mình, hướng phía cái kia uyên vách tường chậm rãi tới gần. Chứng kiến Mộ Minh Tuyết hướng đi, La Trình trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc, mà cùng lúc đó, huân thanh âm đồng thời truyền lại mà đến, hắc hắc, nàng kia ngược lại là thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện cái này tiểu bí quyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1119, cắn xé nhau. Cái này thâm uyên vực sâu, uyên vách tường thập phần bóng loáng, cũng không leo lên chi vật. Trước đây cũng có võ giả thử đánh nát uyên vách tường, muốn ở đằng kia uyên trên vách đá ném ra một cái hố to, nhưng thử qua một lần về sau, mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Ở đằng kia thâm uyên vực sâu uyên trên vách đá đồng dạng cũng bám vào lấy một tầng nhàn nhạt kết giới, cái kia một đạo kết giới cũng không thấy được, vốn lấy đám này võ giả thực lực, căn bản không có khả năng đem kết giới kia đánh nát. Nhưng là Mộ Minh Tuyết cũng không phải muốn bám vào cái này uyên trên vách đá, nàng nhưng lại đem thân thể tận lực tới gần uyên vách tường, cùng uyên vách tường bảo trì ước chừng một xích 0,33m tả hữu khoảng cách, lập tức dưới vực sâu phương lại lần nữa xuất hiện vài thanh khổng lồ lưỡi đao thời điểm, nàng chính là một trường phát tại uyên trên vách đá, mượn cái này một đạo phản lực đẩy khống chế chính mình tại trong vực sâu phương hướng, sau đó chuẩn xác không sai tránh đi cái kia khổng lồ lưỡi đao. Chứng kiến Mộ Minh Tuyết cách làm, La Trình ánh mắt có chút sáng ngời. Mọi người lăng không trụy lạc, lại không có pháp phi hành, muốn tránh đi những cái kia cực lớn lưỡi đao hoàn toàn chính xác cố hết sức, khả năng trốn tránh không kịp dưới tình huống, cũng sẽ bị lưỡi đao trực tiếp chặt đứt, phương pháp này ngược lại là đi chi hữu hiệu. Hiện tại chịu ở lại đây trong vực sâu võ giả, cũng đều là ý chí cứng cỏi thế hệ, đối mặt cái kia lóe ra lạnh thấu xương hàn quang khổng lồ lưỡi đao, mọi người trong lòng cũng là có chút sợ hãi, nhưng nguyên một đám cũng là tại cắn răng kiên trì, lần này chứng kiến Mộ Minh Tuyết cái này biện pháp, lập tức cũng là học theo, nhao nhao điều chỉnh vị trí của mình, tới gần thâm uyên vực sâu, uyên vách tường. Vì vậy tại đây trong vực sâu, tự xuất hiện như vậy một cái tràng diện, sở hữu tất cả võ giả đều dán chặt lấy thâm uyên vực sâu, uyên vách tường, mỗi khi phía dưới xuất hiện một lớp gác ở uyên trên vách đá lưỡi đao lúc, những võ giả này chính là nhao nhao đập nện uyên vách tường, có chút võ giả chỉ dùng hai chân đột nhiên đạp đạp uyên vách tường, có chút võ giả chỉ là hai tay mãnh kích uyên vách tường, mượn này lướt qua từng đợt rồi lại từng đợt lưỡi đao. Nhưng mà, theo mọi người không ngừng trụy lạc phía dưới, lưỡi đao số lượng cũng là ngày càng nhiều, ngay từ đầu chỉ có 2-3 đem khổng lồ lưỡi đao rắc rối phức tạp gác ở uyên trên vách đá, đến đằng sau chính là có 7 chuôi, 8 thanh, thậm chí tầm 10 thanh đao nhận khung cùng một chỗ, lưu cho mọi người chui qua đi không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Phốc, La Trình thò tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nham bích, cả người liền là tại trong vực sâu lướt ngang 2-3 trượng khoảng cách, mục tiêu của hắn chính là những này lưỡi đao chính giữa chảy ra một cái lỗ hồng. Cái kia lỗ hổng ước chừng có 5-6 xích lớn nhỏ, lại để cho La Trinh một người thông qua còn là phi thường dư giả đấy. Nhưng coi như La Trinh điều chỉnh lấy vị trí của mình, chuẩn bị phóng tới cái kia lỗ hổng lập tức, bên tai lại truyền tới phốc một tiếng vang thật lớn, nhưng lại một vị ma tộc võ giả đột nhiên đập nện mặt khác hơi nghiêng uyên vách tường, tại phản tác dụng lực chi lực, giống như là một con voi lớn giống như, vậy mà cũng là thẳng đến chính giữa chính là cái kia lỗ hổng mà đi. La Trinh cùng cái kia ma tộc võ giả hạ xuống độ cao độ không sai biệt lắm. Nếu là lần này tranh đoạt cái kia lỗ hổng, tất nhiên sẽ có một người bị chen đi ra. Nhưng vấn đề là La Trinh là đi đầu phát lực, mới hắn vỗ vào uyên trên vách đá một trường kia độ mạnh yếu cũng không phải rất cường, nếu là lực lượng quá mạnh, cả người hắn chỉ sợ trực tiếp đâm vào uyên vách tường mặt khác một mặt rồi. Giữ lại lực lượng tự nhiên là vì điều chỉnh thân hình của mình vừa mới tốt chui vào cái này lỗ hổng trong. Thế nhưng mà cái này ma tộc võ giả tựu không giống với lúc trước, hắn chính là sau phát tới. Ước chừng là nhìn đúng La Trinh bay về phía cái kia lỗ hổng, cái kia ma tộc võ giả chính là hai đấm bỗng nhiên nện ở uyên trên vách đá, cả người trực tiếp như một tòa núi nhỏ giống như, hướng phía La Trinh chính diện đụng tới. Rất nhiều võ giả điều chỉnh phương vị của mình về sau, cũng là đem thân thể của mình nhắm ngay phía dưới rắc rối phức tạp lưỡi đao hình thành lỗ hổng, không cần nhúc nhích mọi người tựu sẽ tự động rơi hướng những cái kia lỗ hổng, Bỗng nhiên nghe được động tĩnh lớn như vậy, ánh mắt của mọi người cũng là chuyển đi qua. La Trinh, coi chừng, tại hạ Phương Mộ Minh Tuyết thấy như vậy một màn, thần sắc chính là chịu cả kinh. Ha ha, cút cho ta. Cái kia ma tộc võ giả cười lạnh nói, tại điều chỉnh tốt phương hướng về sau, hắn thậm chí trực tiếp dùng bả vai vò tới La Trinh. Cái này ma tộc thần cực cảnh võ giả, dáng người khôi ngô như núi, hơn nữa trên bờ vai còn mang theo một cái màu vàng khô lâu mũi sừng, trước không cân nhắc phía dưới những cái. Kia rậm rạp chẳng chịt lưỡi đao, lần này La Trinh nếu như bị thật sự đánh lên, cả người sợ là đều muốn bị đụng nát. Những võ giả khác nhìn về phía La Trinh, trên mặt cũng là toát ra một tia thương xót, tại đây trong vực sâu bị ma tộc võ giả nhằm vào, cái này La Trinh hoàn toàn chính xác có đủ không may đấy. Vị này ma tộc võ giả cũng là cái kia thập phẩm trong thánh địa số 1 số 2 đích thiên tài, tăng thêm hắn thần cực cảnh tu vị còn cao hơn La Trinh suốt nhất giai, tiểu tử này kết cục, rất nhiều võ giả cũng là có thể tưởng tượng ra đến rồi. Nhưng đúng vào lúc này, cung điện dưới mặt đất bên ngoài vị kia ma tộc thánh chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhịn không được mắng, vẫn còn hổ tên ngu ngốc này. Những, này thánh chủ tuy là không cách nào tiến vào cái này luân hồi thâm uyên, vực sâu, nhưng là cái này trong vực sâu nhất cử nhất động hay, vẫn là thu hết vào mắt đấy. Cái này ma tộc thánh chủ mới thăm dò qua La Trinh thực lực, La Trinh bạo phát đi ra lực lượng thế nhưng mà cho cái này ma tộc thánh chủ lưu lại ấn tượng khắc sâu, hắn chính là liên tục dùng ngón tay đè ép hai lần, cũng không thể ngăn chặn La Trinh. Hắn đối với La Trinh bản thân lực lượng cũng thập phần hiểu rõ, đừng nói thần hải cảnh rồi, đơn thuần lực lượng mà nói, bình thường thần cực cảnh võ giả cũng xa không phải hắn đối thủ. Kỳ thật vừa mới cái này ba tòa thập phẩm thánh địa võ giả đều ở đây, cái kia vẫn còn hổ cũng là mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng là ma tộc võ giả tính cách từ trước đến nay cuồng ngạo lỗ mãng, có lẽ cũng là bởi vì La Trinh biểu hiện, hắn chính là cố ý tìm tới La Trinh. Ma tộc thánh chủ cũng là có chút hối hận, hắn hiểu rõ trong thánh địa đám tiểu tử này đám bọn chúng tính cách, nhưng là không nghĩ tới vẫn còn hổ hội sẽ vào lúc đó tìm La Trinh phiền toái, sớm biết như vậy tại tiến vào cung điện dưới mặt đất trước hết dặn dò một phen rồi, vẫn còn hổ như vậy gây sự với La Trinh, chỉ sợ là muốn thiệt thòi lớn. Lúc này thời điểm La Trinh đã ở vào lỗ hổng phía trên, đối mặt va chạm mà đến vẫn còn hổ, La Trinh ánh mắt có chút hướng phía sau nhẹ nhàng một lướt, tập trung khóa chặt mặt khác một chỗ lỗ hổng về sau, thần sắc có chút ngưng tụ, một cỗ bàng bạc lực lượng nhanh chóng hội tụ tại trong cơ thể của mình. Mà đúng lúc này hậu, cái kia vẫn còn hổ chính là nghiêng thân thể, đem cái kia trên vai khô lâu mũi sừng nhắm ngay La Trinh, dồn sức đụng tới. Ầm ầm, mặc dù là thân thể chạm vào nhau, nhưng bạo phát đi ra thanh âm lại như là sét đánh bình thường vang dội. Cái kia vẫn còn hổ tại đánh lên La Trinh lập tức, một đôi chuông đồng giống như đại ánh mắt trường lão đại, trơ mắt nhìn mình trên bờ vai, cái kia màu vàng kim óng ánh khô lâu va chạm ầm ầm vỡ vụn, đây chính là nhị phẩm thần khí a. Hắn thậm chí dùng cái này khô lâu mũi sừng đem một đầu là 12 cấp sừng tê giác hung thú cho cứ thế mà đâm chết qua, sao có thể bị cái này nhân tộc tiểu tử đụng nát. Nhưng là vẫn còn hổ vấn đề lớn nhất, cũng không phải khô lâu mũi sừng vỡ vụn vấn đề, mới hắn cùng với La Trinh lần này va chạm phía dưới, hai người đều bị lẫn nhau ở giữa lực va đập đẩy ra, mà lúc này đây hết thảy mọi người, kể cả La Trinh cùng vẫn còn hổ đều tại phi tốc trong khi rơi, cự ly này khổng lồ lưỡi đao đã phi thường tới gần. Bởi vì phen này va chạm, hai người đều rời xa đao này nhận chính giữa lỗ hổng, hắn vẫn còn hổ muốn điều chỉnh một phen, lại tìm kiếm một cái lỗ hổng đã là không còn kịp rồi, nhìn mình phía dưới cái kia tản ra từng đạo hàn quang lưỡi đao, vẫn còn hổ trên mặt toát ra một đạo vẻ tuyệt vọng, nhưng là tại tuyệt vọng trước khi, hắn nhưng lại lập tức kích hoạt lên cái kia một đạo tử sắc quang điểm, chính là hy vọng chính mình tại bị cái kia lưỡi đao cắt toái trước khi, thông qua cái này một đạo thần vân phản hồi cung điện dưới mặt đất. Về phần La Trinh, đang cùng vẫn còn hổ va chạm trước khi, nhưng lại sớm tính toán tốt rồi phản chấn lực đạo, hắn cùng với vẫn còn hổ giống như là hai quả lẫn nhau va chạm đạn châu, La Trinh phản chấn mà ra lập tức, cả người nhưng lại hướng phía một phương hướng khác phi bắn xuyên qua, mà cái hướng kia vị trí, vừa vặn có mặt khác một vị ma tộc võ giả. Vị kia ma tộc võ giả đã sớm điều chỉnh tốt góc độ của mình, vốn cho là kế tiếp chính là vô tư thông qua cái này lỗ hổng, xuyên việt tầng này lưỡi đao, mắt thấy La Trinh bay vụt tới, cái kia ma tộc võ giả cả người đều ngây ngẩn cả người. Chính là lớn tiếng rít gào nói, ngươi dám. Phanh, đừng nói có dám hay không vấn đề, La Trinh mình cũng không cách nào khống chế chính mình trùng kích xu thế, hắn trực tiếp đem vị kia ma tộc võ giả đụng bay ra ngoài, thân thể của mình nhưng lại vững vàng đứng ở lỗ hổng phía trên. Đúng vào lúc này, những cái kia khổng lồ lưỡi đao cấu trúc thành một cái chí mạng lưới, hướng phía mọi người thu nạp đi lên. Ngoại trừ vị kia vẫn còn hổ cùng vừa mới bị La Trinh đánh bay mặt khác một vị ma tộc võ giả bên ngoài, tất cả mọi người đối diện lấy cái này trương lưới ô lưới, thì ra là lưỡi đao ở giữa khe hở, bình yên không lo xuyên, mặc tới.

cười hắc hắc nói, nhân tộc nữ nhân, ngươi rất thông minh. Mộ Minh Tuyết mỉm cười, cười vô cùng vũ mị, bất quá những này ma tộc võ giả nhưng lại không biết, nụ cười của nàng cũng không phải vì bọn hắn tách ra, nàng cười là vì nàng nghe được La Trinh câu nói kia, đem băng liên cho bọn hắn, một hồi có ta đến. Đứng tại trên bệ đá La Trinh, ánh mắt bình tĩnh như nước, những này ma tộc võ giả vĩnh viễn đều không biết sống chết, chỉ là hiện tại hắn không vội ở xử lý chuyện này, cho nên mới phải lại để cho Mộ Minh Tuyết tạm thời trước thỏa hiệp. Hắn hiện tại mục tiêu, hay vẫn là cái kia khỏa thế giới thụ chủng trồng. Dựa theo huân chỉ điểm, La Trinh chính là lựa chọn thứ 72 cái bệ đá, cái này dưới bệ đá mặt phong đạo thuộc về so sánh vắng vẻ phong nói. La Trinh quan sát qua, từ đầu tới đuôi, không có một vị võ giả lựa chọn cái này phong nói, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia yêu giả tộc cô gái tóc vàng tại dùng hương vụ khảo thí thời điểm, cái này phong đạo bên trong phong chi quỹ tích là trực tiếp hướng huyệt động này phía dưới lưu động. Mọi người mục tiêu đều là hướng lên, lại có ai chọn như vậy một cái hướng phía dưới phong đạo. Bất quá đã huân nói như vậy rồi, hắn cũng chọn vô điều kiện tin tưởng lời của nàng. Trước mắt cả cái trong huyệt động, không có thuận phong bay tới đối diện võ giả cũng chỉ có mịt mù hai ba người mà thôi, mà La Trinh đứng ở chỗ này, không thể nghi ngờ hấp dẫn đại đa số ánh mắt của người. Tiểu tử kia, tựa hồ tìm không, nhất đáng tin cậy một đầu phong đạo, vô dụng, có người tự ưa thích kiếm đi nhập đề, nhưng là cái kia một đầu phong đạo phong chi quỹ tích, một đường hướng phía dưới, căn bản không có chút nào cơ hội. Ân, ta cũng cho rằng như vậy, xét thấy La Trinh trước đây biểu hiện, mọi người cũng là nhịn không được nghị luận lên. La Trinh đang chuẩn bị chu toàn về sau, hướng phía bệ đá phóng ra một bước, cả người liền là dung nhập từ cái này phong đạo bên trong lăng liệt quét mà ra trong cuồng phong. Vù vù vù, thuận phong phía dưới, La Trinh thân hình chính là bỗng nhiên chìm đánh xuống đi, cơ hồ này đây 90 độ góc vuông trụy lạc. Bất quá cái này phong đạo bên trong phong chi quỹ tích, chính là hạ xuống hơn 20 trượng về sau, tự bảo trì nhất định được góc độ, hướng phía trên chậm rãi tăng lên. Bởi vì tốc độ gió cực nhanh, không đến một cái thời gian hô hấp, La Trinh chính là xoay quanh tại huyệt động phía bên phải. Bên trái, huân lãnh liệt mà thanh thúy thanh âm truyền lại mà đến. Đang nghe huân thanh âm về sau, La Trinh cũng là không mất thời cơ đập nện ở bên trái một căn trên mang đá, cả người hắn chính là tiếp sức chạy ra khỏi cái này phong nói, cuốn tiến vào mặt khác một chỗ phong nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1124, loại cây. Mỗi một đầu phong đạo bên trong quỹ tích đều bất đồng, nhưng cuối cùng tới hạn đều hợp thành nhập tại huyệt động mặt khác một bên. La Trinh không phải đệ nhất vị biến hóa phong đạo võ giả, tỉ như Ngải Hồ, còn có mặt khác một số võ giả, đồng dạng cũng biến hóa mấy lần phong nói. Chỉ là La Trinh lúc này đây biến hóa phong nói, lại để cho những võ giả khác hoàn toàn xem không hiểu rồi. Vô luận là Ngải Hồ, hay vẫn là những võ giả khác, đều là một mặt hướng về phía trên chạy nước rút, mục đích rất rõ ràng, bọn hắn mục tiêu duy nhất tự là thế giới thụ chủng trồng. Thế nhưng mà La Trinh lúc này đây, theo một cái phong đạo đổi nhập một cái khác phong nói, vị trí nhưng lại càng ngày càng thấp. Hiện tại, lại đổi. Huân thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Đón lấy một căn cao ngất cột đá, La Trinh hai chân đạp một cái phía dưới, lại lần nữa thoát khỏi cái này một đầu phong nói, lần nữa biến hóa chính mình tiến lên quỹ tích. Phía bên phải, đổi, bên trái, kế tiếp, theo Huân liên tiếp mệnh lệnh phía dưới, La Trinh cơ hồ hoàn thành một hồi làm cho người không kịp nhìn tạp kỹ. Cả người hắn chính là tá trợ lấy cuồng phong chảy về phía, tại cái này trong sơn động bay tới nhảy tới. Nhưng thủy chung bảo trì tại huyệt động phía dưới. Thằng này là tới chơi tạp kỹ a? Một vị võ giả sững sờ nhìn xem La Trinh, cho dù đến bây giờ mới thôi, La Trinh còn không có thể lấy đi một kiện thiên tài dị bảo, thế nhưng mà như vậy thân hình chớp động phía dưới, hãy để cho không ít võ giả trong nội tâm yên lặng bội phục, đổi lại là mình, chỉ sợ rất khó làm ra bực này phản ứng, nhất là chính mình còn bị từng đạo cuồng phong cọ rửa phía dưới. Liên tiếp biến hóa trọn vẹn 13 lần phong nói, La Trinh vậy mà đi tới huyệt động này trung ương. Mà khi La Trinh vào tới trung ương bộ phận thời điểm, kỳ quái như đúc liền xuất hiện. Lúc này thời điểm La Trinh không phía trước tiến, cũng không lui lại, cả người hắn chính là phiêu phù ở trung ương, mà ở La Trinh chung quanh, tựa hồ có một đạo từ từ đi lên khí lưu, đưa hắn toàn thân bao khỏa phía dưới, từ từ đi lên, hướng phía huyệt động đỉnh thế giới thụ chủng trồng thổi qua đi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thằng này không phải là chính mình ngự không phi hành a? Tại đây rõ ràng không cách nào ngự không phi hành. Hình như là cái kia một khối nguyên vốn là có một đạo bay lên phong, trực tiếp đem La Trinh nắm lên rồi. Thấy như vậy một màn Mộ Minh Tuyết, trên mặt toát ra vẻ kích động, cái kia thế giới thụ chủng trồng, độ khó to lớn như thế, cơ hồ là Mộ Minh Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ đổ vật, tựa hồ không có gì có thể làm khó La Trinh. Ngải hổ trên mặt cũng toát ra một cỗ hưng phấn chi ý, tuy là hắn không có lấy đến cái này thế giới thụ chủng trồng, nhưng ngải hổ gần đây đối với mạnh hơn tự mình người chịu phục, La Trinh có thể làm được, trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại có bội phục chi tình. Về phần âm la giới tam đại thánh địa đám võ giả, nguyên một đám trong mắt đều muốn phun ra lửa, trong nội tâm đã ở đồng thời tính toán La Trinh thực lực, dù sao thằng này không phải một phần của bọn hắn tam đại thánh địa, đem tiểu tử này giết, cũng không có ai vì hắn làm chủ, cái kia thế giới thụ chủng trồng tuyệt đối không thể để cho hắn mang đi. Cung điện dưới mặt đất bên ngoài, ba vị thánh địa thánh chủ cũng là sắc mặt khác nhau. Kỳ thật ma tộc thánh địa thánh chủ, phi thường muốn truyền âm tiến vào mà trong nội cung, cần phải đem cái kia thế giới thụ chủng trồng cướp đến tay. Trong cơ thể của hắn thế giới đã cố hóa, cái này thế giới thụ chủng trồng với hắn mà nói đã không chỗ hữu dụng, nhưng đem cái này một quả thế giới thụ chủng trồng dâng lên đi, tin tưởng có thể có được không sai hồi báo. Chỉ là tiểu tử kia đã lấy được thế giới thụ chủng trồng chỉ sợ sẽ không chỉ độn bảo tồn xuống, tất nhiên sẽ nuốt. Nhân tộc thánh địa thánh chủ sắc mặt lập tức lạnh nhạt, trong đôi mắt càng là toát ra không cách nào che giấu vẻ hân thưởng, chỉ là hắn lại thập phần nghi hoặc, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào tìm đến con đường này hay sao? Cái này trong huyệt động trên trăm đầu phong nói, biến hóa cơ hồ là vô cùng đấy, mà La Trinh lại có thể thông qua biến hóa phong nói, chuẩn xác đạt tới huyệt động trung ương, thậm chí còn biết rõ chỗ đó có một đạo ôn hòa đấy. Chậm rãi hướng lên gió lốc, điều đó không có khả năng là trùng hợp. Cái này nghi hoặc, La Trinh trong nội tâm đồng dạng cũng tồn tại. Bị cái này một đạo nhẹ nhõm gió lốc hướng bên trên nắm đi thời điểm, La Trinh chính là hỏi, Huân, ngươi là như thế nào tìm được phương pháp này hay sao? Huân mỉm cười, cái kia một lần ta đến thăm dò cái huyệt động này thời điểm, cũng đã biết rõ cái huyệt động này nguyên lý rồi, ta cũng là dùng hương vụ trước đem cái này trên trăm đầu phong đạo quỹ tích buộc vòng quanh ra. Mới phát hiện cái này trong huyệt động phong đạo nhưng thật ra là dựa theo cửu khúc 10 phong trận đến bố trí đấy. Cái này cửu khúc 10 phong trận chính là một đạo thượng cổ trận pháp, lúc ấy Huân mang theo một đám tộc nhân tiến vào cung điện dưới mặt đất, tự nhiên là có người nhận ra bộ này trận pháp, rất nhanh tựu đã nhìn ra, muốn bắt được cái kia thế giới thụ chủng trồng chỉ có thể vào nhập cái này phong trận trận tâm bên trong. Không biết làm sao lúc ấy Huân tuy là cũng hiểu rõ qua bộ này phong trận, tuy nhiên lại chưa nói tới thuần thục. Cho dù nhìn ra cái này phong trong trận cố ý lưu lại sơ hở, chỉ là tại vượt qua thời điểm, một lần phỏng đoán sai lầm, tối chung liền lại để cho nàng bay tới huyệt động đối diện. Không có lấy đến này cái thế giới thụ chủng trồng, Huân trong lòng cũng là thập phần tiếc nuối, ly khai cung điện dưới mặt đất về sau cũng là hảo hảo mà hiểu được một phen cái này cửu khúc 10 phong trận, hiện tại tuy là cách xa nhau thời gian không ngắn, thế nhưng mà Huân hấp thụ từng đã là giáo huấn, tăng thêm La Trinh phối hợp thập phần tinh chuẩn đúng chỗ, cũng là nhẹ nhõm thông qua. Rất nhanh La Trinh cả người liền đi tới huyệt động đỉnh, cái kia một quả thế giới thụ chủng trồng chính là dắt ở bên cạnh hắn. Ngay tại vô số cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, La Trinh chính là thò tay nắm cái kia thế giới thụ chủng trồng, nhẹ nhàng một kéo phía dưới, khô đằng lên tiếng đứt gãy, cái này loại cây rốt cục đã rơi vào La Trinh trong tay. Cái này một gốc cây chủng trồng toàn thân thập phần bóng loáng, phảng phất như là một khối bị nước trôi xoát qua đá cội giống như, hắn đưa mắt nhìn liếc, ngược lại là không có nhìn ra quá đặc biệt địa phương khác. Hắn chính là hỏi cái này thế giới thụ chủng trồng trực tiếp nuốt là được rồi sao? Huân gật gật đầu, nuốt về sau, ngươi muốn đem nó dẫn vào trong đan điền, cái này loại cây sẽ ở trong cơ thể của ngươi trong thế giới mọc rễ nảy mầm. Thế nhưng mà có một vấn đề, La Trinh trên mặt xác thực toát ra một tia lo lắng. Vấn đề gì? Cái này thế giới thụ chủng trồng nếu là chủng trồng tại thể nội thế giới ở bên trong, như vậy nó hẳn là dựa vào hấp thu chân nguyên sinh trưởng a? La Trinh lại hỏi, Huân nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, nói đúng. Người đang lo lắng nó là hay không có thể hấp thu người hỗn độn chi khí. La Trinh gật gật đầu, Huân biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm, dù sao trong đan điền vậy mà không có chân nguyên, loại tình huống này mặc dù là Huân cũng là văn sở vị văn mới nghe lần đầu. La Trinh cũng không có đa tưởng, cũng không thể bởi vì lo lắng mà buông tha cho cái này thế giới thụ chủng trồng a. Hắn lại không có ngu như vậy, nhưng mà coi như La Trinh chuẩn bị trực tiếp nuốt thế giới thụ chủng trồng thời điểm, huyệt động mặt khác một mặt. Một vị khôi ngô ma tộc võ giả bỗng nhiên rít gào nói, nhân loại tiểu tử. Buông loại cây, ta có thể bảo vệ ngươi bình an ly khai cung điện dưới mặt đất. Nếu là ngươi dám nuốt nó, ta có thể cam đoan, cái này cung điện dưới mặt đất tựu là phần mộ của ngươi. La Trinh lơ lửng tại huyệt động đỉnh, bao quát lấy vị kia ma tộc võ giả, trên mặt lại thoát ra tổ một tia chế nhạo hương vị. Mới tựu là vị này ma tộc võ giả cướp đoạt mộ Minh Tuyết Băng Liên. Cái này ma tộc võ giả mệnh, tại La Trinh trong nội tâm, đã thiếu hơn. Có thể thằng này hiện tại còn dám uy hiếp chính mình, La Trinh ngoại trừ cười lạnh, cũng chỉ có cười lạnh. Cười lạnh ngoài, La Trinh liền đem cái này khỏa thế giới thụ chủng trồng một ngụm nuốt xuống, sau đó La Trinh bắt đầu từ trong đan điền dẫn xuất một đạo hỗn độn chi khí, mới đưa cái này loại cây một đường xuống, móc câu vào thể nội thế giới bên trong. La Trinh trong cơ thể hỗn độn chi hải, còn ở vào trong bình tĩnh, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không tồn tại. Những võ giả khác, chỉ cần vận chuyển công pháp thời điểm, trong cơ thể một phương thần hải thường thường sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, thế nhưng mà La Trinh trong cơ thể hỗn độn chi hải, lại chưa có loại tình huống này. Cái này hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành hỗn độn biển, tựa hồ xa so với cái kia chân nguyên biển muốn trầm trọng hơn nhiều. 3. Cái kia miếng thế giới thụ trùng trồng rơi vào đan điền về sau, chính là thẳng chìm hướng La Trinh hỗn độn chi hải, chỉ là tại bình tĩnh mặt ngoài nổi lên một vòng rung động, sau đó tự chìm xuống dưới đi, rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa. Cái này thì xong rồi. Quan sát đến một màn này, La Trinh hỏi Huân. Huân nhún nhún vai, ngươi còn muốn có cái gì? Cái này thế giới thụ trùng trồng đã rơi vào đan điền của ngươi, mặc kệ phương pháp nào cũng không cách nào đem chi lấy ra. Muốn cho thế giới này cây mọc rễ, nảy mầm, còn phải cần một khoảng thời gian. Nghe đến đó, La Trinh nhẹ gật đầu, mà ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào vị kia ma tộc võ giả trên người. Cứ như vậy chứng kiến La Trinh nuốt hạ thế giới thụ trùng trồng cái này ma tộc võ giả tâm đều tại nhỏ máu, đương nhiên, không riêng gì hắn rất khó chịu, những võ giả khác cũng sẽ không vui vẻ đi nơi nào. Người đi hướng đều có cái này tâm lý, chính bọn hắn không cách nào đạt được đồ đạc, thường thường hy vọng người khác cũng không cách nào đạt được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1125, vào đầu chém xuống. Ngoại trừ cái kia ma tộc võ giả bên ngoài, kể cả nhân tộc cùng yêu giả tộc hai tộc võ giả, đều dùng âm trầm ánh mắt chằm chằm vào La Trinh. Thế giới thụ trùng trồng thật sự bị hắn một ngụm nuốt. Mở ngực bể bụng, có thể thu hồi tới sao? Nghe nói đúng không có thể đấy. Đan điền chí bảo tại nuốt về sau, trực tiếp tiến vào thể nội thế giới, giết hắn đi, thể nội thế giới cũng sẽ sụp đổ, trong đó hết thảy đều muốn bị chôn vùi. Cái kia không có biện pháp rồi, đan điền chí bảo tại nuốt về sau, chớ nói người bên ngoài không cách nào đem chi lấy ra, coi như là nuốt đan điền chí bảo bản thân, đồng dạng cũng không cách nào lấy đi. Phiêu phù ở huyệt động đỉnh La Trinh, giờ phút này cũng chưa hề đụng tới, dựa theo Huân chỉ điểm, nuốt này cái thế giới thụ trùng trồng, về sau, tốt nhất là nghỉ ngơi một lát. Lại để cho này cái loại cây có thể tại hắn hỗn độn chi hải trong bình yên chìm đáy ngọn nguồn. Về phần huyệt động đối diện những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ, toát ra từng đạo hận không thể nuốt sống La Trinh ánh mắt, hắn nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mọi người ở đây nghị luận phía dưới, vị kia ma tộc võ giả trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một đạo dáng tươi cười, hắn tuy là đang cười, nhưng nụ cười kia lại thập phần dữ tợn, mặc kệ ai cũng nhìn ra được, cái này ma tộc võ giả hận không thể đem La Trinh một ngụm nuốt vào. Tiểu tử, ta đã nói qua, ngươi nếu dám nuốt này cái loại cây, cái này cung điện dưới mặt đất tựu là phần mộ của ngươi. Huyệt động đối diện cái này giàn giáo, bình đài nguyên bản không lớn, đem làm cái này ma tộc võ giả bộc phát ra như vậy thanh thế, những võ giả khác cũng là nhao nhao lui về phía sau. Là viễn cổ hung viên huyết mạch, hắn cái này hung viên huyết mạch giống như phi thường tinh khiết. Đợi người nọ tộc tiểu tử xuống, chúng ta cùng một chỗ động thủ, nói không chừng thế giới thụ chủng chồng còn không có tiến vào tiểu tử này trong đan điền. Tuy là trước đây La Trinh biểu hiện, lại để cho cái này tam đại thập phẩm thánh địa võ giả trong nội tâm kiêng kỵ, thế nhưng mà đã có vị này kích phát viễn cổ hung viên ma tộc võ giả dẫn đầu, những người khác chính là nhao nhao đi theo hưởng ứng. Giết La Trinh, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội có thể tranh thủ đến thế giới thụ trùng trồng, nếu không phải động thủ, liền cái này một tia cơ hội đều không còn tồn tại. Tại tham lam chi phối phía dưới, những võ giả này rất dễ dàng mất đi lý trí. Dù sao đạt được cái này một quả thế giới thụ chủng trồng ý nghĩa chính mình tương lai con đường, sẽ khuếch trương vô số lần, vận mệnh của mình cũng sẽ có vô số loại khả năng tính, ai cũng sẽ không cam lòng đành phải tại đây dạng một cái cằn cỗi đại giới. Nếu mà so sánh, yêu giả tộc nhân ngược lại lộ ra nội liếm rất nhiều, vị kia yêu giả tộc cô gái tóc vàng dẫn theo tộc nhân của mình thu nạp tại trong khắp ngõ ngách, thế giới thụ chủng trồng bị La Trinh đạt được, trong nội tâm nàng cố nhiên thất lạc, nhưng là La Trinh cũng là bằng vào thực lực của mình lấy được đấy. Ngoại trừ La Trinh bên ngoài, ai cũng không có nhìn thấu những này phong đạo chính thức quỹ tích. Cái này yêu giả tộc cô gái tóc vàng trong lòng cũng là nghi hoặc, La Trinh vì sao có thể theo nhiều như vậy phong đạo bên trong, chuẩn xác không sai tìm được chính xác nhất cái kia đầu phong đạo. La Trinh phiêu phù ở huyệt động đỉnh, lặng lặng nhìn đối diện bạo động đám võ giả, trong đôi mắt một mảnh trầm tĩnh, như vậy chờ ước chừng một nén nhang thời gian về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong đan điền truyền đến một tia cảm giác khác thường. Đem làm cái kia thế giới thụ trùng trồng chìm vào hỗn độn chi hải về sau, La Trinh sẽ thấy cũng cảm giác không thấy sự hiện hữu của nó. Trước mắt, cái kia một quả loại cây chính là tại nồng đặc hỗn độn trên biển chậm rãi trầm xuống, tối trung đạt tới hỗn độn còn cuối cùng, đem làm nó chìm đáy ngọn nguồn về sau, cái kia một khỏa nguyên bản bóng loáng hạt giống biểu hiện, bỗng nhiên ở trong chỗ sâu từng chút một dài nhỏ vòi xúc tu, những cái kia vòi xúc tu duỗi ra về sau, liền nhanh chóng cắm rễ tại La Trinh trong đan điền. Đem làm thế giới thụ trùng trồng cắm rễ về sau, hắn cũng nhanh chóng cảm giác được này cái loại cây tồn tại, theo ý nào đó đi lên nói, cái này thế giới thụ trùng trồng đã cùng La Trinh liên làm một thể. Được rồi, La Trinh khóe miệng có chút nhếch lên, nguyên bản trầm tĩnh như biển hai cái đồng tử bên trong, một đạo nhàn nhạt sát khí lặng yên hiển hiện. Những cái kia đinh ốc bay lên, nâng La Trinh cuồng phong, nguyên bản duy trì lấy vi diệu cân đối, theo La Trinh thân thể thoáng nghiêng về phía trước, cả người hắn tự hướng phía trước trượt, rất nhanh tự bị cuốn vào một cái phong đạo bên trong, thẳng hướng phía huyệt động đầu bên kia bay đi. Chứng kiến La Trinh cuốn vào phong nói, bị một đường đầy tiễn đưa tới, vị kia kích phát viễn cổ hung viên huyết thống ma tộc võ giả, chính là gào thét một tiếng, cùng lúc đó, hắn theo chính mình tu di trong không gian lấy ra một cái lóe ra vàng tối hào quang cự trùy. Hai mắt tại thời khắc này cũng trở nên đỏ bừng, từ hắn trên người bạo phát đi ra hung viên khí tức cường đại vô cùng, mặc dù là đứng xa xa Mộ Minh Tuyết, ở đằng kia khí tức áp bách phía dưới, sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Mà Ngải Hổ sắc mặt tắc thì tràn đầy thận trọng, hắn cũng biết, La Trinh Hàng Lâm lập tức chỉ sợ muốn nghênh đón một hồi ác chiến. Cái này ma tộc võ giả chính là ý định thừa dịp La Trinh hạ lập tức, liền dùng cái này màu vàng lợt đại chùy đem La Trinh nện thành thịt nát. Tự tại trước mắt bao người, La Trinh theo cơn gió đạo nhanh chóng phiêu động, phảng phất một đầu thuận lợi mà ở dưới cá con, trên mặt hắn càng là mang theo một tia lạnh nhạt dáng tươi cười, dù bận vẫn ung dung theo tu di giới chỉ trong rút ra một thanh kiếm. Lôi Phong U Thần Kiếm, tiểu tử này, xuất từ ở Vân Miểu Thiên Cung, đem làm La Trinh lấy ra chi kia kiếm lập tức, nhân tộc thánh chủ sắc mặt chính là thập phần thận trọng lên. Ngọc Lan Thánh địa vị này thánh chủ, chính là trong nháy mắt này, nhìn ra La Trinh trong tay trường kiếm kia lai lịch. Ngay từ đầu vị này thánh chủ chính là đang hồ nghi La Trinh cùng Ngải Hổ lai lịch, dựa theo thưởng thức suy đoán, tu vi như thế liền có được lần này thực lực, ở trên giới bên trong tuyệt không phải bừa bãi vô danh chế bị. Cho nên cái kia thánh chủ lúc ban đầu chính là ý định, đợi đến lúc La Trinh cùng Ngải Hổ ly khai cung điện dưới mặt đất về sau, hắn tự nhiên muốn hỏi ý hai người một phen, như hai người này đích thật là độc lập võ giả mà nói hắn cái này xem như nhặt được bảo rồi, chỉ là theo La Trinh bày ra thực lực, liền để cho vị này thánh chủ càng ngày càng khẳng định. Cái này La Trinh lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Sự thật chính là đã chứng minh vị này thánh chủ suy đoán. Đem làm La Trinh lộ ra Lôi Phong U Thần Kiếm lập tức, cái này nhân tộc thánh chủ lúc này chính là nhận ra rồi. Tiếu đạo lai từng đã là kiếm, rơi vào tại tiểu tử này trong tay, cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Tiểu tử này xuất từ ở Vân Miểu Thiên Cung, thể hiện ra thực lực như vậy, cũng là không tính kỳ quái rồi. Vị này nhân tộc thánh chủ thở dài một hơi, trên mặt lại ẩn ẩn toát ra một tia thất vọng. Đồng dạng đồ đạc, tại đây nhân tộc thánh chủ trong mắt có thể nhìn ra lai lịch của nó, nhưng ở cung điện dưới mặt đất trong đám kia võ giả trong mắt, chỉ có thể nhìn đến cái này kiếm phẩm cấp. Nhất phẩm thần khí, đích thật là nhất phẩm thần khí, tiểu tử này tại sao có thể có thứ này? Tục ngữ nói tiền tài không để ra ngoài, thần hải cảnh sơ kỳ, lại dám cầm một thanh nhất phẩm thần khí rêu rao, ha ha, cái này không phải chúng ta muốn giết ngươi, là chính ngươi muốn chết. Mọi người nguyên bản tự đợi đến cái kia ma tộc võ giả động thủ, bọn hắn lại một loạt trên xuống. Đem làm bọn hắn phát hiện La Trinh Lôi Phong U Thần Kiếm về sau, nguyên một đám trong đôi mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Dù sao âm la giới thánh địa, cùng hạch tâm đại giới không cách nào bằng được, bọn hắn tuy là cái này trong thánh địa trẻ tuổi đích thiên tài, nhưng ánh mắt cùng 13 cung võ giả so sánh với, hay vẫn là chênh lệch quá xa, cái này một kiện nhất phẩm thần khí, mặc dù là tại 13 cung võ giả trong mắt cũng là cực kỳ bất phàm, mà ở những võ giả này trong mắt, cái kia đã đủ để cho bọn hắn điên cuồng bảo vật rồi. Có thể so với La Trinh nuốt cái kia một quả thế giới thụ trùng trồng. Mọi người ý niệm nhanh chóng lập lòe, kỳ thật thì ra là trong nháy mắt mà thôi. La Trinh dùng tốc độ cực nhanh phi bắn xuyên qua đồng thời, mà vị kia kích hoạt lên viễn cổ hung viên ma tộc võ giả, liền đem cái kia màu vàng lợt cự trùy dương. Mà bắt đầu, một đạo màu vàng đất hào quang, ngưng tụ ở đằng kia cự trùy phía trên, lập tức lại để cho cái kia ma tộc võ giả khí tức trầm trọng mấy lần, sau đó so à là nghe được cái kia ma tộc võ giả truyền đến một đạo gào thét. Đại địa cuồng bạo, hậu thổ liệt thiên, bình thường ma tộc võ giả thường thấy nhất chính là luyện thể thuật, nhưng vị này ma tộc võ giả dựa vào chính mình viễn cổ hung viên huyết mạch, lại để cho nhục thể của hắn không thua bởi những cái kia luyện thể người, mà chính mình lại sở trường tại thổ hệ pháp tắc, hai chủng thần thông điệp ra phía dưới, liền để cho hắn cái này một búa uy lực càng lộ ra. Chứng kiến cái này ma tộc võ giả một kích toàn lực, những võ giả khác cũng nhịn không được nữa hít một hơi khí lạnh, cái này một búa chỉ sợ có thể đem La Trinh cả người mang kiếm. Trùy thành nấu nhừ rồi hả?